Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, Triều Đình. Đan Hóa Nguyên Anh Biện Pháp. Nghe được Trầm Úc đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, sắp tại Cũ Đường cùng Tân Lộ ở giữa lựa chọn, Thiên Nguyên Tông 6 điện điện chủ cùng toàn thể trưởng lão đều là tụ tập Huyền Vân Điện. Vì Trầm Úc bày mưu tính kế, có trưởng lão ngẩng đầu thở dài nói: "Khó, khó, khó, tông chủ nếu sớm sinh mấy trăm năm, cái kia còn có cơ hội tìm kiếm được trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Mượn nhờ bên trong còn sót lại thiên địa pháp tắc, có cực lớn xác suất có thể đột phá cái này hạn chế." Không sai, mấy trăm năm đi qua, cái gì động thiên phúc địa đều đã trở thành hủ hóa chi địa. Hiện nay trên đời, rốt cuộc tìm không ra nắm giữ còn sót lại thiên địa pháp tắc địa phương. Ngân Nguyệt trầm ngâm nói: "Lúc trước ta nghe lão tông chủ nói qua, mỗi một tòa tiên môn đều ẩn giấu đi còn sót lại đột phá chi pháp. Chỉ ít cách theo ta hiểu rõ, vài thập niên trước thì từng có tiên môn truyền ra đệ tử đột phá nguyên anh nghe đồn. Bất quá là thật là giả, không thể nào biết được. Thiên Nguyên Tông bản thân không có." Trầm Úc nỗi lòng cuồn cuộn, nói đến nắm giữ còn sót lại thiên địa pháp tắc địa phương, Trầm Úc cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Vạn Pháp Tiên Môn Táng Tiên Cốc. Đó là trời vẫn tai ương lúc bị thu nạp một phương sơn mạch, gánh chịu lấy cũ thế quê hương. Ở nơi đó, nhất định còn có còn sót lại thiên địa pháp tắc. Bất quá y theo phán đoán của hắn, chỗ đó tức liền có thể để người ta đột phá, cũng tuyệt đối có hạn chế chỗ. Bằng không thì cũng sẽ không cần Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm mới có thể mở ra. Chiếu hắn xem ra, kiếm mộ không gian hoàn toàn là vì Tạ Liên Âm chế tạo riêng. Có thể đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Liên Âm cái này kiếm mộ chủ nhân. Đương nhiên, nếu là thực sự không có biện pháp, Vạn Pháp Tiên Môn cũng sẽ là một đầu không tệ đường. Cũng là đến lúc đó có thể sẽ không thoải mái. Cái này còn thật không có. Chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt suy tư một phen, vẫn lắc đầu, nếu là tông môn còn có đột phá chi pháp, cái thứ nhất đột phá tuyệt đối là Đạo Lăng sư huynh. Ngay cả sư huynh đều không có đột phá, đủ để chứng minh tông môn không có. Lúc nói lời này, Ngân Nguyệt hơi có chút xấu hổ, từ khi nàng tên đồ nhi này trở thành tông chủ, trưởng quản tiên môn đến nay, Thiên Nguyên Tông tựa hồ cũng không còn cách nào vì hắn cung cấp trợ giúp. Vô luận là đan dược, tư nguyên, bí tịch, thế lực, Trầm Úc hết thảy không cần. Hết thảy, đều dựa vào Trầm Úc chính mình tự tay thu hoạch. Thiên Nguyên Tông chủ vị trí, ngoại trừ mang đến trên danh phận uy vọng, dám dùng không có, khả năng còn có một chỗ. Ngay lúc này, một mực giữ im lặng nghi chính điện người phụ trách Trầm Hoan đột nhiên mở miệng. Những người khác xoay chuyển ánh mắt, nhất thời đem chú ý lực đặt ở trên người nàng. Thân là đã từng thiếu tông chủ, thần kiếm duy hai người thừa kế, Trầm Hoan địa vị rất đặc thù. Nàng đã là nghi chính điện người phụ trách, lại là tông chủ tỷ hắn, vẫn là thần kiếm người thừa kế, bản thân cũng là tiên môn chín kiệt một trong, là tương lai tông chủ nhân tuyển. Nàng không người nào dám xem nhẹ. Triều đình, dừng một chút, Trầm Hoan chậm rãi nói. Chín đại tiên môn rút dây động rừng, mưu đồ bọn họ đột phá chi pháp là sau cùng thủ đoạn. Tại không có vạn toàn chuẩn bị xuống, động bất luận cái gì tiên môn đều mang ý nghĩa muốn mặt đối với những khác tám đại tiên môn phản công, mà ngoại trừ chín đại tiên môn, cái thế giới này thế lực lớn nhất chính là triều đình. Triều đình thế lực mạnh, không thua gì bất luận cái gì một tòa tiên môn, mà ta có đặc thù tình báo. Triều đình kỳ thật hàng năm đều sẽ cử hành một lần cái gọi là thi đình. Mỗi cái tiến vào thi đình tu sĩ, đều có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Mà căn cứ tình báo của ta, những thứ này có thể tham gia điện thiên chi thử tu sĩ. Hơn 9 thành là kim đan đỉnh phong tồn tại. Kim đan đỉnh phong, ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ở đây đột nhiên giật mình. Đều biết Trầm Hoan câu nói này tiềm ẩn hàm nghĩa. Triều đình nội bộ, rất có thể có được một tòa còn chưa hoàn toàn hủ hóa động thiên phúc địa, mà lại cực kỳ ổn định. Ta nhớ ra rồi. Chúng ta tiềm phục tại kinh thành mật thám đã từng báo cáo qua. Triều đình có được một loại bí pháp, bị gọi là bí ma luyện thể pháp. Rất như là cụ thế mới có thể sử dụng một loại tăng phúc công pháp. Nhưng sau cùng mật thám nhóm lại phát hiện loại bí pháp này tồn tại tiến giai đường lối. Mỗi đột phá một cảnh giới đều cần một lần tiến giai chi pháp. Mà loại này tiến giai chi pháp, tựa hồ cũng cùng thi đình có chỗ liên quan. Bị hoàng thất nghiêm ngặt đem khống lấy. Huyền Vân Điện bên trong, một tên đối ngoại làm tình báo thu thập nghi chính điện trưởng lão giống là nghĩ đến cái gì. Ào ào nói ra, bí ma luyện thể pháp. Cùng chúng ta tàng kinh các bí ma luyện thần pháp có liên quan gì? Trầm Úc như có điều suy nghĩ một tiếng. Bí ma luyện thần pháp là lúc trước Ngân Nguyệt vì hắn chọn lựa chủ tu công pháp một trong. Có cùng lôi từ bất diệt thể tương tự đặc tính. Thông qua không ngừng thôn phệ tâm ma, có thể cố ý tăng lên linh thức cường độ. Nghe nói cả hai đưa ra một bản vô thượng tiên điển. Chỉ là bị chia làm vô số tiểu tiết, mà lại bí ma luyện thể pháp bị hoàng thất nghiêm ngặt đem khống. Chúng ta cũng không rõ ràng trong đó liên hệ. Chỉ biết là đây là hoàng thất có thể lôi kéo thiên hạ tu sĩ. Cũng đem ngưng tụ một đoàn quan trọng. Ngồi tại chủ vị, nghe đông đảo trưởng lão ngươi một lời ta một lời tranh luận. Trầm Úc đồng dạng là rơi vào trầm tư. Nghe vào, triều đình này so với một cái tiên môn cũng là tương xứng. Không chỉ có thể có được động thiên phúc địa. Có thể không ngừng phá vỡ sinh ra nguyên anh thiên tôn. Càng là có bí ma luyện thể pháp bực này liền tông môn trưởng lão đều gọi làm bí pháp cường đại thủ. Đoạn, đột phá nguyên anh khiết máy. Khiếm khuyết tăng phúc bí pháp. Cái này triều đình, cùng hắn hữu duyên a. Mà lại hắn nhớ không lầm. Triều đình bây giờ là công khai cùng tiên môn đối nghịch. Nhất là Bồng Lai chiến dịch về sau, triều đình không biết từ nơi nào đạt được tin tức, sớm tại Cô Tô Thành bố trí đại lượng quân đội, thừa dịp Bồng Lai bị hủy, tiên môn trưởng lão xây dựng phong ấn thời điểm, cường thế nhúng tay Cô Tô phòng tuyến, thừa cơ khống chế Cô Tô Thành quân sự lực lượng, Thiên Nguyên Tông tứ đại ngoại môn thế lực quyền uy bị nghiêm trọng suy yếu, thì ngay cả Thiên Nguyên Tông bản thân mệnh lệnh, triều đình cũng không chút nào chim. Tựa hồ là chắc chắn Thiên Nguyên Tông sẽ không vì một tòa phàm nhân chi thành mà làm to chuyện. Kết quả cũng xác thực như thế. Bởi vì Trầm Úc bế quan, cao đoàn chiến lực thiếu thốn, Thiên Nguyên Tông tổn thất đối Cô Tô Thành quyền khống chế. Đồng thời tổn thất ven biển Hạ Du kéo một cái, cùng thông hướng đại vận Hà Tứ phía 8 thông đường biển. Tại 9 đại tiên môn các có tổn thất thời điểm, triều đình trực tiếp ăn no bụng. Đem nanh vuốt vươn vào Thanh Châu. Ta quyết định, suy nghĩ một lát, Trầm Úc lên tiếng, trong điện tranh luận âm thanh trong nháy mắt đình chỉ. Trầm Úc trầm giọng nói, ta dự định chui vào Hoàng Cung, tìm kiếm động thiên phúc địa hạ lạc. Việc này ý ta đã quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, nhất thời, toàn thể trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tiên môn chi chủ tiềm hành hoàng thất, trước không đề cập tới bức cách vấn đề. Riêng là để tông chủ một người mạo hiểm, cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Tông chủ, cử động lần này quá mức mạo hiểm. Kinh thành không giống địa phương khác, làm triều đình bài thiện chi địa. Chúng ta cùng triều đình có tiên phàm minh ước, không có hoàng đế cho phép, tiên môn không được đi vào. Mà lại toàn bộ kinh thành đều bị hoàng tộc khí vận trèo chống to lớn trận pháp bao phủ. Có thể áp chế tiên pháp uy lực. Cảnh giới càng cao áp chế càng mạnh, mà Hoàng Cung là cái này to lớn trận pháp hiệu quả mạnh nhất hạch tâm khu vực. Liền đỉnh cấp thiên tôn đều có thể bị áp chế, phối hợp thêm lực lượng phòng vệ, trừ phi xuất động thánh nhân, nếu không không có người có thể lấy an toàn thoát thân. Tuy nhiên đã sớm biết Trầm Úc đặc lập độc, hành, nhưng một người vụng trộm ẩn núp tiến Hoàng Cung ý nghĩ vẫn là không quá hiện thực. May mắn. Trên mặt nổi trông coi Thiên Nguyên Tông về sau, nàng biết quá nhiều đạo lăng sư huynh phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện kế hoạch. Ám kỳ, mà có quan hệ hoàng thất, có thể vì Trầm Úc cung cấp trợ lực. Trước mắt thì có một loại, Ngân Nguyệt đem một sấp tư liệu đưa cho Trầm Úc, tiếp tục nói. tông môn tại gần nhất mấy chục năm sắp xếp đại lượng thám tử tiến về kinh thành. Trong đó phát hiện hoàng thất một mạch có lệch ra bên cạnh. Tự khi còn bé bắt đầu liền bị hoàng thất huyết vệ mang rời khỏi kinh thành. Nuôi dưỡng ở thiên viễn chi địa. Sau đó bị tông môn mật thám thay thế huyết vệ. Đem khống chế. Nhưng ở mấy năm trước, bởi vì say rượu ngự khoái mã, ngã thương đầu lâu, từ đó an nghỉ bất tỉnh, bị mật thám nuôi ở phủ đệ. Việc này không người biết được. Tông chủ lại có ngụy trang người khác năng lực, vừa vặn có thể thay vào đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.